Ực, một cái, nói, ăn bốn bát vằn thắn trướng bụng chết đấy, làm gì mà ngon đến thế? Khách Trương.